bạn vừa nghe xong chương 12 phần 1 của truyện Cái Già Gà Lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.